Thần Ma Chi Mộ, chương 556, Giết Nhạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Lý Kinh Nhạn xanh lè một màu, hắn cho rằng sự tình đã được làm một cách bí ẩn, không ngờ lại bị Lý Lộ Vân phát hiện. Càng không ngờ là Lý Lộ Vân cứ một mạch không chịu nói ra, mà chờ mãi tới nơi này, giữa mấy vạn tu chân giả mới tuyên bố. Điều này khiến hắn không kịp trở tay, căn bản không thể sử dụng biện pháp nào để bổ cứu cả. Bây giờ, không chỉ những tu chân giả khác nảy sinh hoài nghi mạnh mẽ đối với hắn, đến đệ tử Thục Sơn kiếm phái cũng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía hắn. Đại sư huynh, Lý Lộ Vân nói có thật không? Kinh Nhạn, người có lời gì phản đối không? Người có gì để nói không? Chẳng lẽ người đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Lý Kinh Nhạn tuy bình thường khẩu tài hết sức không tệ, lại giỏi ngụy trang, nhưng đã tới nước này, trong lòng hắn không khỏi hoảng loạn. Hắn há há miệng muốn biện giải cho mình, nhưng không phun ra được chữ nào. Phản ứng này của Lý Kinh Nhạn càng khiến mọi người tin lời của Lý Lộ Vân thêm một bước. Tiếng chất vấn của mọi người càng lúc càng lớn, có một số thậm chí đã bắt đầu chửi rủa Lý Kinh Nhạn. Không chỉ có Thục Sơn kiếm phái, đến những môn phái tu chân khác cũng có một lượng lớn tu chân giả tham gia vào đội ngũ chửi bới. Lý Kinh Nhạn đè nén sự khủng hoảng trong lòng, quay đầu nhìn khắp nơi, hy vọng có thể tìm được đồng minh. Nhưng trong phạm vi ánh mắt hắn quét tới, đến những đệ tử Thục Sơn bình thường quan hệ với hắn cực tốt cũng nhao nhao tránh né, dường như tránh một ôn thần, chẳng ai muốn dính vào. Năm trưởng lão Long Hổ Sơn vừa rồi còn nói cười tiếp cận hắn càng trực tiếp quay mặt đi coi như không thấy hoàn cảnh của hắn. Lý Kinh Nhạn, ngươi làm ra chuyện ác như vậy còn có lời nào muốn nói? Lý Lộ Vân vạch trần chuyện ác của Lý Kinh Nhạn đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, tiếp tục lớn giọng truy hỏi. Lý Kinh Nhạn lúc này đã thành kẻ cô độc lẻ loi, hắn đỏ mắt lên, hung hăng nhìn Lý Lộ Vân trừng trừng, mặt đầy sát cơ, hận không thể xẻ thi thể đồng môn sư huynh này thành vạn đoạn. Lý Lộ Vân này đã hoàn toàn phá hoại giấc mộng đẹp của hắn. Nếu như không có Lý Lộ Vân, hắn đã có thể hưởng thụ quyền lợi, vinh dự. Đi chết đi, từ trong cổ họng Lý Kinh Nhạn phát ra tiếng giống giận như dã thú, vung tay lên một cái, một luồng sáng đỏ từ trong tay hắn bắn ra như chớp đập lên người Lý Lộ Vân. Đùng, một tiếng giòn tan vang lên, Lý Lộ Vân trong chớp mắt đã nổ tung, nổ thành một đống thịt vụn. Ánh sáng đỏ đánh chết Lý Lộ Vân, ngừng lại lơ lửng trên thi thể Lý Lộ Vân, chính là phi kiếm màu đỏ sẫm của Lý Kinh Nhạn. Ào, mọi người càng thêm ồn ào, Lý Kinh Nhạn có tật giật mình, giết người diệt khẩu tại chỗ, xem ra là bị bức tới mức chó cùng cắn dậu rồi. Bất quá, trong lúc ồn ào, tất cả tu chân giả ở đây cũng đồng thời giật nảy mình. Lý Lộ Vân là đệ tử cao cấp của Thục Sơn kiếm phái, cũng hơi có danh tiếng trên tu chân giới, hiệu là Vân Tu Chân Nhân, tu vi không tệ, đã đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ. Thế nhưng, một vị tu chân giả hợp thể kỳ như vậy thậm chí không kịp phản ứng, đã bị Lý Kinh Nhạn đánh chết, tu vi của Lý Kinh Nhạn này há chẳng phải đã đạt tới độ kiếp kỳ rồi sao? Người của Thục Sơn kiếm phái càng thêm kinh dị. Bởi vì bọn họ quen thuộc Lý Kinh Nhạn, thời gian từ lúc nhập môn tương đối ngắn, tu vi bất quá chỉ là phân thần kỳ, hẳn là thấp hơn Lý Lộ Vân một cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là do tư chất cực tốt, lại là thân truyền đệ tử của Lý Lăng Phong, mới được sự tôn kính trong Thục Sơn kiếm phái. Thế nhưng hiện tại, Lý Kinh Nhạn đánh một cái đã giết chết Lý Lộ Vân. Điều này sao chẳng khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh? Thực lực của Lý Kinh Nhạn làm sao có thể trong một thời gian ngắn nhảy vọt tới cảnh giới như vậy? Điều đó chỉ có một khả năng, đó là hút sạch chân khí của Lý Lăng Phong, thực lực mới có thể tăng vọt trong một thời gian ngắn ngủi. Người của Thục Sơn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng lời của Lý Lộ Vân không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Kinh Nhạn, hận không thể lập tức bắt tên phản bội Thục Sơn này lại. Còn như các vị trưởng lão đưa Lý Kinh Nhạn lên làm trưởng giáo Thục Sơn càng hối hận không thôi, chỉ oán mình mù mắt, làm sao lại chọn một tên độc ác như vậy. Lý Kinh Nhạn, kể từ bây giờ, ngươi không còn là trưởng giáo của Thục Sơn kiếm phái nữa. Mà là phản đồ của Thục Sơn kiếm phái, là tội nhân của Thục Sơn kiếm phái. Mọi người gặp được là giết. Một trưởng lão chỉ Lý Kinh Nhạn tức giận quát, Lý Kinh Nhạn, thằng chó này, không ngờ dám giết người diệt khẩu giữa đông người như vậy. Một trưởng lão Thục Sơn cũng nhảy ra tay phải vỗ tới chân khi ép tới với thế như bài sơn đảo hải cuốn tới Lý Kinh Nhạn. Động tác của Lý Kinh Nhạn rất nhanh, thân hình lắc lư, đã thoát khỏi phạm vi chân khí công kích, cười lớn nói. Không sai, tất cả đều do ta làm, vậy thì sao nào? Ta hút hết công lực cả đời của Lý Lăng Phong, Thục Sơn ai còn có thể thắng ta? Ai có thể giữ ta lại? Thạch Bắc Ngọc chỉ bằng vào ngươi. Ha ha, ngươi vừa ngu vừa đần, tu luyện tới già như vậy rồi, vẫn còn là hợp thể kỳ. Bằng vào ngươi cũng muốn giết ta, Đúng là nằm mơ, Lý Kinh Nhạn đại khái là bị bức gấp đối mặt với mấy vạn tu chân giả, không ngờ lại phát lời ngông cuồng, không hề cố kỵ điều gì. Tu chân giả trên quảng trường ai cũng căm phẫn sôi sục lớn giọng chửi rủa. Nhưng chửi thì chửi, chân chính xông lên khiêu chiến, không ngờ lại không có một ai. Đây dẫu sao cũng là chuyện nội bộ của Thục Sơn kiếm phái, không ai muốn chọc vào một vị cường giả cường hoành mà lại không cần mạng, thậm chí đến mấy cường giả độ kiếp kỳ khác cũng không nguyện ý. Trưởng lão Thục Sơn Thạch Bắc Ngọc thấy Lý Kinh Nhạn hung hăng ngông cuồng như vậy, không nhẫn nại được nữa, điên cuồng giống lên một tiếng, lao tới Lý Kinh Nhạn. Thạch huynh, không thể. Ba trưởng lão còn lại của Thục Sơn muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Cả người Thạch Bắc Ngọc đã xông ra thật xa, tay áo vung lên, hai luồng kiếm mang màu tím đã từ trong tay áo bắn ra, lao thẳng tới Lý Kinh Nhạn. Hắn hận Lý Kinh Nhạn tới xương, cho nên vừa ra tay đã là một trong những tuyệt học của Thục Sơn Yến Song Phi. Kiếm mang màu tím di chuyển khéo léo như linh yến, lại nhanh chóng như diều hâu, bắn thẳng tới Lý Kinh Nhạn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ có Yến Song Phi mà cũng dám lấy ra. Lý Kinh Nhạn cười khinh thường, bắt một chỉ quyết kiếm mang màu đỏ sẫm vẫn luôn xoay tròn trên không trung bỗng rít lên một tiếng, không ngờ lại phân ra làm hai, xông tới hai luồng kiếm mang màu tím, sau đó đánh nhau dây dưa. Bốn luồng kiếm mang xoay chuyển đánh nhau trên không trung, Thạch Bắc Ngọc sắc mặt ngưng trọng, ngón tay không ngừng búng ra, dùng chân khí khu động phi kiếm. Lý Kinh Nhạn thì khoanh hai tay trước ngực, không hề có ý phí sức khống chế phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, với kinh nghiệm và thực lực của Lý Kinh Nhạn muốn giết Thạch Bắc Ngọc dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hắn tịnh không lập tức đánh chết Thạch Bắc Ngọc mà cố sức đùa giỡn. Hai phi kiếm của Thạch Bắc Ngọc dây dưa mấy lần đã bị đánh rơi từ trên không trung xuống, xém chút nữa đã rớt xuống đất. Thạch trưởng lão, ngươi chỉ có chút bản sự như vậy. Không khỏi quá vô dụng đi, ngươi còn có bao nhiêu bản sự cứ lấy hết ra đi. Trên mặt Lý Kinh Nhạn mang nụ cười trào phúng, không âm không dương nói. Thạch Bắc Ngọc tức cơ hồ muốn phun máu, vừa rồi Lý Kinh Nhạn tịnh không dùng công lực hùng hồn chiếm tiện nghi, mà chỉ dùng kỹ xảo ngự kiếm thuật đánh bại hắn. Trước mặt trên vạn tu chân giả, thua một sự điệt như vậy, hơn nữa còn là kẻ bại hoại, phản đồ của Thục Sơn kiếm phái. Điều này khiến hắn mất sạch mặt mũi. LSQK, mất mặt là đúng rồi, ai bảo ngu như con bò chi. Thạch Bắc Ngọc hết sức rõ ràng, tu vi của hắn quả thật không bằng Lý Kinh Nhạn trước mắt, nếu tiếp tục đánh nhau, hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng bảo hắn cứ nuốt cục giận này đi như vậy, hắn quả thật không làm được. Cho dù hắn chết, hắn cũng phải chết cho có tôn nghiêm. LSQK, Thạch Bắc Ngọc bước ra tay móc một cái, lại khống chế phi kiếm, đồng thời lấy ra phi kiếm thứ ba, ba cây phi kiếm màu tím phun nuốt quang mang màu tím, lơ lửng trên không theo hình chữ phẩm. Tam giác đều, Thạch Bắc Ngọc cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên ba thanh phi kiếm. LSQK, sao mấy thằng tu chân tích dùng máu có lẫn nước miếng thế nhỉ? Kiếm mang của ba thanh phi kiếm đồng thời sáng lên, ba trưởng lão còn lại của Thục Sơn thấy Thạch Bắc Ngọc lại phun máu. Có lẫn nước miếng LSQK, lên phi kiếm biết Thạch Bắc Ngọc đã liều mạng tới nơi rồi. Phương pháp dùng máu tế kiếm như vậy tuy có thể nâng cao uy lực của phi kiếm trong một thời gian ngắn nhưng lại có tiêu hao cực lớn đối với thân thể. Một khi phi kiếm bị hủy tự thân Thạch Bắc Ngọc cũng sẽ bị trọng thương. Bọn hắn nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nhảy ra, đứng xếp hàng cùng Thạch Bắc Ngọc cùng đối địch. LSQK, một lũ ngu đần, bốn trưởng lão Thục Sơn kiếm phái quát lên một tiếng tụ tập chân khí toàn thân, điều khiển sáu phi kiếm tấn công tới Lý Kinh Nhạn. Bọn hắn đã hận Lý Kinh Nhạn tới xương, lại biết thực lực Lý Kinh Nhạn hết sức cường đại cho nên một kích này đều dùng hết toàn lực. Sáu thanh phi kiếm hình thành một kiếm trận kỳ đặc giống như sáu ngôi sao băng xé rách bầu trời, đập tới Lý Kinh Nhạn. Tiếng phá không như tiếng sấm, khí thế kinh người. Tu chân giả các phái trên quảng trường không khỏi thầm gật đầu, bốn vị trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái tu vi quả thật không tệ, liên thủ lại càng thi triển ra kiếm trận uy lực cường đại như vậy, so với đơn đả độc đấu mạnh hơn ít nhất 10 lần. Cho dù là tu chân giả độ kiếp kỳ, đối mặt với kiếm trận như vậy, chỉ sợ cũng không dám chính diện nghênh chiến. Thế nhưng, cách nghĩ này mới vừa dâng lên trong đầu mọi người. Lý Kinh Nhạn đột nhiên bắt chỉ quyết quát lớn một tiếng. Hoành Tảo Thiên Quân, kiếm mang trên thanh phi kiếm màu đỏ sậm đó của hắn liền nở mạnh, dài tới 100 mét. Kiếm mang cường đại cơ hồ trong chớp mắt đã phá được kiếm trận cắn nuốt 6 thanh phi kiếm bay tới. Kiếm mang màu đỏ sậm tiếp tục quét ngang, chém ngang eo 4 trưởng lão Thục Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 trưởng lão Thục Sơn đồng thanh kêu thảm một tiếng, lập tức bị kiếm mang chém thành 8 đoạn, chết ngay tại chỗ. Trên quảng trường lập tức im ri, những tu chân giả căm phẫn đầy lòng, không ngừng chửi rủa Lý Kinh Nhạn đó. Nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều giật nảy mình, đồng loạt ngậm miệng lại. Bọn họ đã dự liệu được Lý Kinh Nhạn hết sức cường hãn, nhưng không ngờ Lý Kinh Nhạn lại cường hãn tới mức này. Đến bốn trưởng lão Thục Sơn tu vi cao thâm, uy vọng cực cao cũng chết trong tay Lý Kinh Nhạn chỉ trong một hiệp. Điều này nói lên rằng, Lý Kinh Nhạn đã là tu chân cường giả độ kiếp kỳ. Hơn nữa còn đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lực lượng mạnh như vậy, ngoại trừ đỉnh phong cường giả ra, còn ai có thể áp chế nổi. Lý Kinh Nhạn giết bốn trưởng lão Thục Sơn, ánh mắt lạnh băng quét qua trên đám người của Thục Sơn kiếm phái, dọa cho đệ tử Thục Sơn kiếm phái tim run mật dày, ào ào tránh né ánh mắt của hắn, không dám chạm vào tia nhìn của hắn. Lý Kinh Nhạn thấy trong Thục Sơn kiếm phái không còn ai bước ra, lại đưa ánh mắt quét tới những tu chân giả khác trên quảng trường, những tu chân giả đó liền im như thóc. Lý Kinh Nhạn thực sự quá mạnh. Đến cường giả như bốn trưởng lão Thục Sơn cũng bị hắn giết, cả những người khác còn mấy ai dám lên đài. Tuy nói, ở đây còn tới mấy vị tu chân giả độ kiếp kỳ, nhưng đơn đà độc đấu, không một ai là đối thủ của Lý Kinh Nhạn. Bọn họ không muốn vì tranh khí nhất thời mà gây nên đại địch. Lý Kinh Nhạn thấy trên vạn tu chân giả trên quảng trường không ai không sợ mình, không khỏi hài lòng đắc chí, ngẩng đầu cười điên cuồng. Ở đây tuy nhiều tu chân giả, nhưng có thể giết ta, lại không có một ai. Các người nếu có người không phục không ngại lên đi. Có ai muốn đi chết? Còn có ai muốn đi chết? Lý Kinh Nhạn giống liên tục hai tiếng, trên vạn tu chân giả lại không một ai dám lên tiếng. Lý Kinh Nhạn lại càng điên cuồng giống lên lần thứ ba. Còn có ai muốn đi chết? Có ta, chấm, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ trong đám người vang lên, vang vọng trên bầu trời quảng trường. Trên vạn tu chân giả đều giật mình, đồng thời đưa ánh mắt về hướng phát ra thanh âm. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một bóng người thần bí thân mặc hắc bào, mang mặt nạ tách mọi người đi về phía Lý Kinh Nhạn. Người này chính là Triệu Thủy, Cách Trương.